Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 310, 12 thiên thú. Một đám giang hồ khách kinh hoàng trốn vào trong trấn, trong đó một người trên thân hiện đầy phân chim, xông tới thời điểm, mang theo một cỗ sang tị khí tức, còn có một người sắc mặt trắng bệch, che lấy sau lưng, khập khễnh chạy trốn tới. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, biết nói chuyện quạ đen và sẽ nói hoàng ngưu. Hắn chợt nhớ tới trước đây không lâu tại trong tửu quán nghe được điếm tiểu nhị nâng lên sự tình. Vài ngày trước trong tiệm mất tích một đầu hoàng ngưu, sẽ không là đầu này à? Mấy vị bằng hữu, đầu kia biết nói chuyện quạ đen tại cái gì địa phương? Trương Nguyên tiến lên hỏi, ngay tại phía tây trên ngọn núi. Ngươi thoáng qua một cái đến liền có thể nhìn thấy. Bất quá ta khuyên ngươi không cần quá khứ. Con quạ đen kia quá thiếu đạo đức. Ngôn xuất pháp tùy, nói cái gì ứng nghiệm cái gì. Một cái giang hồ khách chửi bới nói. Cái kia hoàng nghiêu cũng là rất tà môn. Hắn a, eo của ta a. Cái kia che lấy sau lưng giang hồ khách thống mạ một tiếng. Hướng về nơi xa đi đến. Trương Thiếu Hiệp, trên núi ra yêu, muốn hay không liên hệ một chút đồng đạo, cùng đi xem nhìn. Vương Cảnh cấp tốc đi tới, kinh dị hỏi, Triệu Lai cũng là kinh ngạc nhìn về phía những này chạy trốn trở về giang hồ khách. Những người này có mấy cấp độ cấp cao thủ, ngay cả giai cấp cao thủ cũng chỉ có thể chạy trối chết. Trên núi con yêu thú kia không khỏi có chút cường đại. Không cần. Ta đi xem một chút là được. Hai vị thiếu hiệp, các ngươi trước tìm khách sạn đặt chân. Ta đợi chút nữa đến tìm các ngươi. Trương Nguyên nói, tốt, Trương Thiếu Hiệp một đường cẩn thận. Vương Cảnh hai người ôm quyền nói. Trương Nguyên thực lực, bọn hắn đều gặp, tại tông sư bên trong, cũng đủ để xếp tới thượng du. Cho nên từ Trương Nguyên quá khứ, so những người khác quá khứ muốn an toàn hơn nhiều. Trương Nguyên lập tức lên đường, hướng về phía Tây Sơn Phong chạy qua. Biết nói chuyện hoàng nghiêu, cái này so ban đầu ở Sở Giang Thành nhìn thấy cự heo còn tà môn. Cự heo dù mãnh nhưng cũng không tới biết nói chuyện tình trạng. Chim chết đến cùng đang làm gì? Hô, tốc cực nhanh, gần nửa canh giờ Trương Nguyên đã chạy vào phía Tây Sơn Phong, ánh mắt cùng nhĩ lực phóng tới lớn nhất, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến bén nhọn thanh âm xé gió, nhanh đến cực hạn, giống như là thiểm điện đồng dạng. Một đạo màu vàng nhạt cái bóng tại hướng về hắn cực tốc đánh tới. Trương Nguyên linh giác sao mà nhạy cảm, thiên quân một phát ở giữa nghiêng người tránh đi. Nhưng cái kia đạo vàng nhạt cái bóng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Ở phía xa cất tốc trở về. Tiếp tục hướng về hắn chạy đi. Trương Nguyên một mặt kinh dị. Thật đúng là một đầu hoàng nghiêu. Bất quá tốc độ quá kinh khủng. Căn bản không giống như là một con trâu. Âm âm. Trương Nguyên đưa tay một trưởng vỗ tới. Kim sắc trưởng lực trùng trùng điệp điệp. Giống như là sóng cả sóng to. Hướng về kia đạo trùng tới màu vàng nhạt cái bóng nghiền ép mà đi. Bất quá vượt qua hắn dự liệu. Hoàng Nghiêu đối với hắn trưởng lực căn bản không nhìn. Toàn thân bị quang mang bao phủ. Như cũ tại cực tốc vọt tới. Hai cây sừng châu ô quang chói mắt. Hướng hắn hung hăng đỉnh tới. Trương Nguyên đánh ra trưởng lực trực tiếp bị đầu này Hoàng Nghiêu xinh xinh xông nát. Cực kỳ nguy cấp ở giữa, Trương Nguyên một chiêu song long ra biển, tay trái bắt lấy nó góc trái, tay phải bắt lấy nó phải sừng. Quái vật gì? Cái này hắn a thật sự là trâu sao? Liền xem như trâu tinh cũng không thể chịu được hắn trưởng lực. Bò, o, đại hoàng nghiêu phát ra một đạo trâu giống, đinh tai nhức óc, toàn thân lực lớn vô cùng, đột nhiên hất lên. Đem Trương Nguyên trực tiếp quăng bay đi ra ngoài. Trương Nguyên thân thể xoay tròn, lấy một loại cao minh thủ pháp cấp tốc tá lực, an ổn rơi vào nơi xa. Trong mắt kinh hãi càng đậm, sẽ còn âm ba công kích. Cái này hắn a chính là đại lực Niu Ma Vương đi. Siêu, đầu kia Hoàng Niu lại một lần nữa hướng về hắn cực tốc đánh tới. Mẹ nó, Trương Nguyên triệt để nổi giận. Tốc độ bộc phát, lại một lần nữa tránh đi Hoàng Niu công kích. Trực tiếp lấy một chiêu, chấn kinh bách lý, hướng về nó vỗ xuống đi. Điếc tai long ngâm vang lên, kim quang óng ánh, một cỗ thảm liệt hồng hoang sát khí tại Trương Nguyên lòng bàn tay bộc phát ra. Âm, đánh vào Hoàng Nghiêu trên thân, phát ra ngột ngạt cự âm, giống như là rơi vào một tòa thần sơn đồng dạng, chấn động đến Trương Nguyên lòng bàn tay đều tê. Đầu kia Hoàng Nghiêu tại chỗ bị hắn đổ nhào trên mặt đất, sát mặt đất trượt hai mươi mấy mét, đụng nát mấy khỏa đại thụ. Nó cấp tốc đứng lên, hừ mấy ngụm, thân thể lắc lư, làm dịu một chút đau đớn gân cốt, mắng, đồ chó hoang, cái gì trưởng pháp lợi hại như vậy, sẽ còn mắng chửi người. Khá lắm, hôm nay lão tử muốn ăn thịt bò. Trương Nguyên trực tiếp rút ra sau lưng tuyết ẩm, xoẹt, dị hưởng âm thanh truyền đến từ giữa không trung. Trương Nguyên nheo mắt, cấp tốc tránh đi, một bãi phân chim trực tiếp rơi vào dưới chân trên mặt đất. Trương Nguyên tức giận hướng không trung nhìn lại, oa oa, chói tai tiếng quái khiếu truyền đến, màu đen quạ đen thân thể từ nửa không trung bay qua. Nói, trời đánh tiểu tử, ngươi dám giết 12 thiên thú hậu đại. Chán sống, nó bỗng nhiên dừng lại, trong ánh mắt lộ ra mờ mịt. 12 thiên thú là cái gì? Ta làm sao lại nói ra lời như vậy? Nó giống như là thỉnh thoảng tính mất trí nhớ đồng dạng. Hai cái cánh dùng sức gãi đầu lâu, nói, lão tử là ai? 12 thiên thú là ai? Lão tử tại sao lại không nhớ nổi? Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. 12 thiên thú, chim chết, ngươi đang nói cái gì? Lão tử làm sao biết lão tử đang nói cái gì? Hoa hoa, tiểu tử, ngươi tại sao cũng tới? Ngươi qua đây làm cái gì? Màu đen quạ đen giữa không trung kêu lên. Có người nói ở trên núi gặp đến biết nói chuyện Nghiêu yêu. Ta nhìn lại nhìn, Trương Nguyên nói. Đại Hoàng Nghiêu bị Trương Nguyên đập xương sườn đau nhức, ở phía xa không ngừng phun ra khí thô, nhe răng tuét miệng nói. Đồ chó hoang, quả nhiên không phải tốt đồ vật, đem lão tử xương sườn đều đánh gãy. Hắn a, Trương Nguyên ánh mắt bất thiện nhìn về phía nó, không chỉ có hoành, sẽ còn mắng chửi người. Chim chết, ngươi làm sao gặp phải đầu này yêu thú? Vừa vặn để ta đưa nó làm thịt, miễn cho di họa thế gian. Trương Nguyên nhìn chằm chằm Đại Hoàng Nghiêu, không thể giết nó. Nó là Sửu Nghiêu hậu đại, huyết mạch phản tổ. Màu đen quạ đen đột nhiên kêu to, lần nữa lộ ra mờ mịt. Hai con đen lúng liếng con mắt lâm vào ngốc trệ, nói, Sửu Nghiêu là ai? Lão tử đang nói cái gì? Vừa mới là ai đang đọc diễn văn? Nó hai con cánh lần nữa cầm lên đầu lâu, lâm vào mất trí nhớ trạng thái. Trương Nguyên nheo mắt, Sửu Nghiêu hậu đại, 12 cầm tinh, trên đời này có 12 cầm tinh. Hắn ánh mắt kinh nghi bất định, tại Đại Hoàng Nghiêu trên thân quét tới quét lui. Đồ chó hoang, nhìn ngươi Nghiêu ra ra làm gì? Đại Hoàng Nghiêu nói. Trương Nguyên một trận đau răng, bước nhanh đến phía trước. Sửu Nghiêu hậu đại thế nào? Hôm nay không đem ngươi đánh ra phân đến, ra ra theo họ ngươi. Hắn không có sử dụng tuyết ẩm, đem tuyết ẩm lần nữa cắm trở về sau lưng. Màu đen quạ đen cực kỳ thần bí, ngày bình thường một điểm không đứng đắn, cái này thời điểm lặp đi lặp lại cường điệu không thể giết nó. Có lẽ là thật sự có vấn đề, cho nên Trương Nguyên cũng không tính hạ tử thủ. Nhìn xem Trương Nguyên đi tới, Đại Hoàng Nghiêu phát ra một tiếng trâu giống, chấn thiên động địa, phấn động móng trâu, lần nữa hướng về Trương Nguyên đánh tới, hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh đến cực hạn, ầm ầm, Trương Nguyên thân thể lóe lên, lại là một chiêu Hàng Long thập bát trưởng đập vào nó trên thân. Phát ra một tiếng chấn thiên vang lớn, Long ngâm to rõ, lần này trực tiếp đưa nó đánh bay hơn 30 mét xa. Đem một tảng đá lớn đều đụng bể đại hoàng nghiêu đau đến thở mạnh. Kêu đau đớn nói, đồ chó hoang, đau chết người nghiêu ra ra. Trương Nguyên lần nữa lộ ra kinh dị. Hắn một trưởng này đã dùng 8 thành lực lượng, thế mà chỉ là đưa nó để đùa. Thanh âm nghe vẫn là trung khí 10 phần. Thật đúng là hắn a kháng đánh a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.